Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, não rút Mã Hồng Tuấn. Ban đêm yên tĩnh, tiếng kinh hô liên tiếp, chẳng qua tới trước tiếng đàn khác biệt, những tiếng kêu này chẳng qua là nghe liền rất bi thảm. Nhìn trước mắt thật vất vả viết đến hơn nửa đêm mới viết không tới một nửa làm việc. Lại bị mình nhỏ xuống mồ hôi đưa hết cho thấm ướt. Mực nước đã mơ hồ thành từng cái đen thùi lùi điểm nhỏ. Tiểu Vũ giống như nổi điên phải bắt lấy mình ngày thường lực tỉ mỉ che chở mái tóc. Nhìn trước mắt hoàn toàn báo phế làm việc rất khóc không ra nước mắt. Nghĩ tới Diệp Chân vào ban ngày nói đến trừng phạt lúc bộ dáng. Tiểu Vũ len lén nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng sợ run cả người. Cùng Ninh Vinh Vinh liếc nhau, hình như có hỏa hoa ở trong đó lóe lên. Hai nữ trong lòng đều quyết định chủ ý, mặc dù không biết trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng những người khác rất có thể cũng giống như mình. Cho nên nói, hiện tại 7 người vẫn là đứng ở đồng dạng hàng bắt đầu bên trên. Diệp đại ca nói con trừng phạt một tên sau cùng, như vậy chỉ cần không làm một tên sau cùng là được. Ngày mùa thu mới lên, quảng trường nhỏ trung ương, ở 7 người tới, Diệp Chân đã khoanh chân ngồi ở trên bình đài, nhịn cả đêm đúng không? Tinh thần không có một chút huệ hoài, xem ra các ngươi đêm qua linh hồn tăng cường cũng không trả nổi nhỏ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp đại ca, đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chúng ta, Ninh Vinh Vinh nhịn không được nghi hoặc trong lòng. Trực tiếp hỏi đi ra, các người đã đoán được là ảo cảnh, bởi vì ta tiếng đàn nguyên nhân, linh hồn của các người ly thể một phần, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Khó trách lúc trước Diệp đại ca cùng chúng ta lại đột nhiên thay đổi vị trí, Đường Tam giật mình. Nói, nhưng là, nếu như là linh hồn mà nói, trên người chúng ta chán nhục thể cùng vết thương là chuyện gì xảy ra? Đái Mộc Bạch nghi ngờ nói, ly thể linh hồn chẳng qua là một phần, cho dù ly thể, cùng bản thể giữa cũng sẽ có cái này một chút liên hệ. Tốt, bớt nói nhiều lời, khiến ta xem các ngươi làm việc viết thế nào, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, có chút lúng túng đem quyển bài tập của mình giao đi qua. Diệp Chân đầu tiên nhìn chính là Tiểu Vũ sách bài tập. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Chân thuận lợi hơi nhíu nổi lên lông mày. Rối tinh rối mù, 1000 đề thi, chỉ làm đối với 7 đạo, Diệp Chân nói. Tiện tay đem Tiểu Vũ sách bài tập ném ở một bên. Diệp Chân nhẹ giọng nói, võ hồn của ngươi chẳng lẽ là heo? Lá, đại ca, Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ một khổ. Một đôi thẻ tư lan mắt to đã bắt đầu nổi lên hơi nước. Nhưng cuối cùng vẫn là không có vì mình giải thích. Sai chính là sai, đối với chính là đúng. 7 phần, 8 phần, 20 điểm, Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Đường Tam một cái. Mặc dù 20 điểm vẫn như cũ thấp, khiến người ta giận sôi. Nhưng Diệp Chân cho đề đã vượt ra khỏi ngày hôm qua giảng giải phạm vi. Hơn nữa Diệp Chân cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Có thể đối phó 20 đạo đã rất tốt. Không điểm, thấy được một cuốn cuối cùng. Cũng là phải Mã Hồng Tuấn sách bài tập. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Bộp, đem sách bài tập vứt xuống dưới chân Mã Hồng Tuấn. Phía trên đề, liền một đạo cũng không có làm. Cho ngươi một cơ hội. Giải thích một chút, Diệp Chân nói nhỏ. Mập mạp. Cảm nhận được Diệp Chân bình tĩnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Mã Hồng Tuấn. Nhưng tên này hai tay ở trước ngực giao nhau, ngẩng lên đầu, hừ lạnh nói, không có gì tốt giải thích. Lão tử chính là không có làm, ngươi có thể làm gì ta? Đừng tưởng rằng làm những kia thần thần bí bí đồ vật lão tử liền sẽ sợ ngươi. Lão tử chịu đủ. Ngươi đơn giản chính là bằng vào cái kia cổ quái võ hồn ở Triệu Vô Cực lão sư thủ hạ chống một hồi. thật cho là một nhân vật, nếu như tô tô vẽ vẽ có thể tăng thực lực lên mà nói. Những kia tiên sinh dạy học tiên sinh kế toán không phải đã sớm thành thần. Mập mạp, ngươi uống lộn thuốc, Đái Mộc Bạch gấp giọng nói. Mập mạp ngày thường không phải như vậy à, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Ngươi mới uống lộn thuốc. Lão tử rất tốt, chẳng qua là không muốn bị người vui đùa chơi mà thôi, Mã Hồng Tuấn hừ lạnh nói. Sáng sớm hôm nay, bạn mới bạn gái liền tới cùng hắn chia tay. Điều này làm cho cứ vậy mà làm thiên tà hỏa quấn thân Mã Hồng Tuấn nhẫn nhịn một bụng tà hỏa. Đám người Đái Mộc Bạch cũng đã gặp qua Diệp Chân là như thế nào đại triển thần uy. Trừ Mã Hồng Tuấn, hắn chẳng qua là nghe người ta nói mà thôi. Nguyên nhân trọng yếu nhất lại là, từ lúc Diệp Chân tới sau đó, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai ngày, nhưng cả học viện tựa hồ đều ở vây quanh Diệp Chân chuyển. Mập mạp thừa nhận, mình ghen ghét, hơn nữa ở ngày hôm qua còn bị bại không giải thích được. Tà hỏa Phượng Hoàng, trong lòng vốn là một mực cất một đoàn tà hỏa. Hơn nữa cái khác rất nhiều nguyên nhân. Mập mạp bạo phát, lại vô cùng ngạnh khí trực tiếp cứng rắn đòn khiêng Diệp Chân. Những người khác, có thể nói trừ Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ra, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có một ít ý nghĩ như vậy. Cùng hoài nghi, nhưng thực lực Diệp Chân lại là tận mắt nhìn thấy, thuận lợi đem trong lòng như có như không suy nghĩ hết thảy ép xuống. Rất khá, đã như vậy, chuyện này như vậy thôi, lời nói rơi xuống. Còn không chờ đợi kinh hãi mọi người mở miệng, Diệp Chân cũng đã ở trước mắt biến mất hình bóng. Tốc độ này, Mã Hồng Tuấn con ngươi co rụt lại. Hắn chưa từng thấy qua Diệp Chân cùng Triệu Vô Cực đại chiến. Đấu hồn trường chiến đấu Diệp Chân mặc dù cho thấy nắm trong tay tên toàn trường năng lực, nhưng trong lòng Mã Hồng Tuấn vẫn như cũ xem thường. Trong lòng hắn, những thứ này căn bản không có chỗ ích lợi gì. Ta một ngụm Phượng Hoàng hỏa tuyến quá khứ, ngươi muốn làm sao chạy trốn? Thế nào dự toán? Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ trong nháy mắt giận dữ. Ngay sau đó, đỏ lam nhị sắc lưu quang rơi xuống trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp hàm sát nhìn Mã Hồng Tuấn, nói với giọng lạnh lùng, "Tiểu Vũ tỷ, đánh hắn, dừng tay." Đột nhiên, Đường Tam ngăn ở trước mặt Tiểu Vũ, "Tam ca ngươi tránh ra. Hôm nay ta nhất định phải đánh cái này gà béo răng rơi đầy đất không thể." Tiểu Vũ tức giận khẽ kêu nói, "Tiểu Vũ, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nhanh tìm được Diệp đại ca, khiến hắn bớt giận mới là." Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia nóng giận cùng bất đắc dĩ. Những người khác có lẽ đối với Diệp Chân ngày hôm qua giải thích ôm lấy hoài nghi, nhưng Đường Tam lại sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì ám khí của Đường môn thủ pháp đồng dạng có tương tự tính toán phương pháp, chẳng qua là cùng Diệp Chân dạy so sánh với quá mức thô thiển chút ít. Về phần nóng giận cũng là đối với Mã Hồng Tuấn. Nếu như đổi lại chính Đường Tam, đối mặt Mã Hồng Tuấn như vậy kêu gào sợ cũng sẽ buông tay đi. Nói câu không dễ nghe mà nói, Mã Hồng Tuấn có chút vong ân phụ nghĩa. Phải biết tối hôm qua, mọi người còn trải qua một trận linh hồn tẩy lễ. Thu nạp tốc độ của thiên địa nguyên khí quả thực nhanh hơn một chút. Mọi người quát lớn Mã Hồng Tuấn đang phát tiết về sau. Trong lòng Mã Hồng Tuấn cũng là sinh ra chút ít hối tiếc trái tim. Chẳng qua là đi tới Trúc Diệp Đình, một cái sắt thép áo giáp đột nhiên xuất hiện, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác đánh vào thị giác khiến bảy người sửng sốt một chút. Chủ nhân có lệnh, bất kỳ kẻ nào không có trải qua cho phép đều không được bước vào nơi đây. Sắt thép áo giáp nói, ngươi là? Đường Tam hơi nghi hoặc một chút. Thông qua Lam Ngân Thảo đối với sinh mạng khí tức cảm giác, ở trước mắt trên thân người này bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh ba động. Ta là 9 số 527 trí năng người máy chiến đấu, sắt thép áo giáp mang theo âm thanh máy móc nói. Người máy, ngươi là máy móc, thân thể Đường Tam chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt ngoại hình bá khí lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Người máy, nhưng là, máy móc cũng biết nói, cũng có trí khôn, thân là bảy đại tông môn thứ hạng đệ nhị thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Ninh Vinh Vinh biểu thị ra mình chưa từng thấy qua những thứ này. Chỉ dựa vào mắt thường đi xem, trước mắt thứ này đích thật là sắt thép hợp thành, nhưng sắt thép cũng có thể có trí tuệ, còn biết nói chuyện, sẽ, đã từng ta được đến một quyển sách. Phía trên thô sơ giản lược ghi lại một loại đặt tên là khôi lỗi thuật kỹ thuật. Có thể dùng các loại tài liệu lắp ráp ra uy lực mạnh mẽ máy móc khôi lỗi trong truyền thuyết. Cường đại nhất khôi lỗi, không chỉ có thể giống người đồng dạng nói chuyện, còn có không yếu trí tuệ. Nguyên bản ta một vị đây chỉ là truyền thuyết, dù sao khiến tử vật có linh hồn. Cái này căn bản liền không phải người có thể làm được chuyện. Nhưng trước mắt cái này, trong lòng Đường Tam hoảng sợ, nghe được Đường Tam giảng thuật, những người khác cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Ở Huyền Thiên Bảo Lục trong ghi chép, quả thực có như thế cái khôi lỗi tông, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó diệt tuyệt. Đường môn tinh xảo ám khí chính là đạt được bên ngoài khôi lỗi tông cửa không trọn vẹn điển tịch chế tạo ra. Khi nhìn đến quy tắc này ghi chép, Đường Tam liền vô cùng khiếp sợ. Đối với Huyền Thiên Bảo Lục chỗ ghi lại tin tức hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng dựa theo trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại, khôi lỗi tông này có thể nói hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm vi. Liền giống trong truyền thuyết người tu tiên, khôi lỗi tông mỗi đệ tử hạch tâm, mặc kệ đến đó. Bên người cũng sẽ có chí ít một cái khôi lỗi làm bạn, lại có không tầm thường trí tuệ, biết nói tiếng người. Nếu như Diệp đại ca là đệ tử hạch tâm của khôi lỗi tông, như vậy trước kia cùng Triệu Vô Cực so đấu, cửu thải hồn liên võ hồn đã sáng tạo ra cường đại ám khí, cùng Diệp đại ca cái kia không phải người thiên phú thành hoàn toàn có thể giải thích thông. Đường Tam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, trong mắt lóe lên cực độ phẫn nộ ánh lửa. Cảm nhận được Đường Tam trợn mắt, Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, mặc dù rất muốn mắng người, nhưng dù sao cũng là hắn đã làm sai trước. Thân thể Đường Tam có chút run rẩy, thường thường phun ra một ngụm nhiệt khí. Ở hiện tại Đường Tam xem ra, Diệp Chân dạy bọn họ toán học, rất có thể chính là tính toán loại này sắt thép khôi lỗi cùng hành động phương thức. Chẳng qua loại phương thức này cũng có thể dùng ở trên thân người thôi. Đường môn đáng tự hào nhất, hắn trên Đường Tam một thế nhất là cuồng nhiệt, chính là ám khí. Hoặc là nói máy móc, nếu như nói Quan Âm Lệ là đường môn nhất tuyệt đỉnh ám khí có 102. Như vậy trong Huyền Thiên Bảo Lục chỗ ghi lại loại khôi lỗi này, cũng là máy móc đỉnh phong nhất kỹ thuật. Mọi người thấy chững chạc Đường Tam lộ ra bộ dáng như thế, trong lòng tất cả đều có loại bỏ qua cái gì cảm giác. Mặc kệ nơi này như thế nào, Diệp Chân lúc này đã dùng lỗ sâu đi tới bên ngoài Tác Thác Thành. Đối với Mã Hồng Tuấn tiểu gia hỏa này kêu gào, Diệp Chân liền phản ứng đều không đáp lại. Lúc đầu thời gian tu luyện liền rất chặt chẽ, Diệp Chân đều có chút hối hận dạy những tiểu tử này. Quá tốt có thể thừa cơ hội này trực tiếp buông tay. Diệp Chân bằng vào thần cường đại hồn chi lực, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu những tiểu tử này thủ đoạn công kích. Tinh chuẩn đo lường tính toán hết thảy, như thế nào lại không nghĩ tới đám người này sẽ đi mình đình viện. Diệp Chân trực tiếp vứt xuống một bộ sắt thép áo giáp đuổi những người này. Mình lại là chuẩn bị tới Tác Thác trường đấu hồn lớn tham gia đấu hồn so tài. Dù sao ở trong áp lực gia tốc dung hợp dụ dỗ, Diệp Chân căn bản không ngăn cản được. Chẳng qua Diệp Chân tạm thời cũng không muốn bại lộ thân phận, trực tiếp thay đổi hình thể của mình. Sau đó trong một tháng, không chỉ là Đường Tam bảy người, chính là Flander cũng rất ít thấy được Diệp Chân. Coi như thấy được Diệp Chân, Flander trừ thở dài ra cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Không chỉ có nới lỏng Diệp Chân thời gian học tập, còn hung hăng thao luyện 7 người một phen. Diệp Chân không có nhàn rỗi, dùng thay đổi về sau thân phận mỗi ngày chí ít tham gia 10 trận một đối một đấu hồn. Đồng thời mỗi một trận đều là ở đối phương mang đến quấy nhiễu tác dụng không lớn. Một bàn tay đem nó đập choáng, bởi vì Diệp Chân cường hãn, Tác Thác trường đấu hồn lớn cố ý mời người kiểm tra một chút Diệp Chân cấp bậc. Hồn lực 30 cấp, nhưng cường độ thân thể lại vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, Diệp Chân căn bản không có trái với quy tắc, chẳng qua như vậy thắng liên tiếp. Tác Thác trường đấu hồn lớn thế nhưng là tổn thất không ít tiền. Trong khoảng thời gian này, đám người Đường Tam đồng dạng che giấu tung tích về sau chiến đấu cũng là vô cùng sáng chói. Mà vì ngăn lại Diệp Chân tiếp tục thắng liên tiếp, Tác Thác trường đấu hồn lớn người phụ trách tìm được Flander. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.